Lược Thiên Ký, chương 709, 709, đi tìm bọn họ hóa cái duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 741, đi tìm bọn họ hóa cái duyên. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nghe nói kia cái gì Thái Hạo nhất tộc thiếu chủ học Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Phương Hành lập tức đổi sắc mặt. Cũng không phải tâm hắn đau, đây một quyển kinh văn, thật sự là đơn giản. Học, hai chữ, ẩn chứa quá nhiều ác độc. Vậy quá Hạo nhất tộc thiếu chủ nếu thật đạt được thái thượng danh sách, cũng thực là có tư cách học tập tam đại kinh văn, chỉ là như thế nào học được, lại đại có chú trọng, hắn dù sao không như chính mình đã từng xông qua thông thiên lộ, đạt được thái thượng các tiên hiền tán thành, coi như có thể học được tam đại kinh văn, cũng chỉ có thể từ người khác truyền thụ, mà con lừa kia mặc dù đến truyền mình thái thượng hóa linh kinh, lại không có tư cách đem đây kinh văn truyền cho người khác, lời nói trắng ra là, trên đời này năng có tư cách đem kinh này truyền cùng người khác, duy có chiếm được thái thượng truyền thừa công nhận mình. Mà liền xem như mình, tại Thái Thượng Đan Đạo Đại Thành, dung hội quán thông trước đó, truyền kinh cũng nhiều nhất chỉ có thể truyền ra một đạo. Trong chút này bên trong quy tắc, đều là năm đó Thái Thượng Đạo Thống Tiên Hiền dùng đại thần thông từ nơi sâu xa khắc xuống pháp tắc, tựa như là tại gắn bó Thái Thượng nhất tộc đạo thống độc nhất tính, cho dù là thân là Thái Thượng di đồ hắn, tại loại này quy tắc phía dưới cũng vi phạm không được. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn bình thường dị thường chân quý lần này truyền pháp cơ hội, liền đại kim ô cùng lão tà đều không có đã cho, duy chỉ tại Tây Mạc lúc, hắn tự cao không còn đường sống, hữu tâm cho quy khư lưu cái truyền thừa, lúc này mới tiện tay truyền cho đầu kia theo mình 7 năm lâu thanh con lừa, về phần đại kim ô, cái kia thuộc về trong huyền vực thu hoạch được, là việc ấy tạo hóa của mình, lại không tính là Phương Hành truyền lại, ngoại trừ đại kim ô dạng này tạo hóa về sau, đạt được thanh hồ quỷ diện người, cũng có tư cách đến truyền thái thượng cảm ứng kinh. Chỉ vì lúc trước Thái Thượng cảm ứng kinh, vốn chính là cùng thanh hồ quỷ diện cùng một chỗ theo tiên điện rơi xuống phàm trần, trong này, hẳn là có một ít huyền cơ tồn tại. Trên trời chín quan tài, huyền diệu vô tận. Bên trong rất nhiều tư vị, suy nghĩ không thấu, chỉ có thể theo. Bất quá, mặc dù nói rất dài dòng, bây giờ chuyện này cũng là chính xác ngoài dự liệu của mình, hắn để con lừa điêu Thái Thượng đạo thống danh sách trở về, trên thực tế liền là muốn cho lão tà xử lý. Hơn nữa tại hắn tưởng tượng bên trong. Lão tà vô luận như thế nào, tối thiểu nhất đều sẽ không tổn thương đây con lừa, cùng vì yêu tộc tốt xấu sẽ cho hắn một phần tạo hóa, cũng coi như không lỗ đây con lừa bồi mình thời gian 7 năm, nhưng là đã rơi vào kia cái gì Thái Hạo một bộ trong tay, cũng không biết sẽ như thế nào. Cái kia con lừa nếu là chưa từng đến quy khư chỗ sâu nhất Thái Thượng đạo thống nội bộ tế đã từng tổ, là không thể nào có được đem Thái Thượng hóa linh kinh truyền cho người khác tư cách, liền hắn hiện tại cũng không biết vậy quá Hạo một bộ là như thế nào cầm tới Thái Thượng hóa linh kinh, đã muốn đến hơn phân nửa là dùng bí pháp gì trực tiếp từ thức hải quất lấy ra. Mà Phương Hành mặc dù không có hưởng qua loại tư vị này, đã muốn đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn lập tức ý thức được, con lừa tình cảnh tuyệt đối không có Hận Thiên Ninh nói tốt như vậy, thừa nhận đã bị đã từng tội, bây giờ chỉ hy vọng Thái Hạo một bộ còn giữ cái mạng nhỏ của nó, thức hải bị trọng thương không bằng mình dự đoán nghiêm trọng như vậy. Nói tóm lại, chuyện đã xảy ra liền là những thứ này, bây giờ Thái Hạo một bộ phát triển an toàn, coi như tà tôn đều bất lực, mà ngươi đã mất đi Thái Thượng danh sách, ta cũng không biết ngươi còn có hay không phản chế cách thức, lần này ngươi vừa hiện thân, Thái Hạo một bộ liền muốn đưa ngươi cầm xuống. Nói rõ bọn họ đã làm tốt chính thức vạch mặt chuẩn bị, chúng ta lại là phải cẩn thận, Thái Hạo một bộ cũng không chỉ có mấy vị này kim đan đại thừa tu sĩ tọa chấn, 3 tháng trước, liền đã mời tới một vị nguyên anh lão tổ tông, nhưng là lão tổ tông kia cũng không tiết vu khô trông coi khư bên ngoài, chỉ ở vực ngoại ở 1 tháng, liền tiến nhập vậy quá bên trên di chỉ đi, hình như muốn tìm vật nào đó, bây giờ, Thái Hạo một bộ cũng không biết đưa ngươi hiện thân tin tức nói cho hắn không có, nếu là hắn đạt được tin tức nhiều nhất 1 ngày, cũng nên chạy đến. Còn có Nguyên Anh tại. Phương Hành ánh mắt chớp lên, khóe miệng phủ lên mỉm cười. Hận Thiên Ninh nhưng không có hắn dễ dàng như vậy, trịnh trọng nói. Chính là, Phụng Thiên Thị Tử đạo nhân tiền bối cũng đã thành công kết anh, nhưng là Thái Hạo một bộ xuất hiện về sau, bọn họ Phụng Thiên Đạo thái độ rất không trong sáng, bây giờ ngươi không có thái thượng danh sách, ta cũng không biết là có hay không còn khu sử dụng được hắn, nếu có hắn xuất thủ, tự nhiên có thể chống cự vị kia Thái Hạo một bộ lão tổ tông, nếu là hắn không chịu ra tay lời nói. Nói đến chỗ này, nàng hơi lộ ra chần chờ, thật lâu lại là thở dài, nói. Sợ là tập ta Hận Thiên Thị một bộ lực lượng, cũng ngăn không được hắn hướng ngươi xuất thủ, làm phòng có biến, tốt nhất lập tức liền chạy tới Thần Châu Bắc Vực, tìm tà tôn thương lượng việc lớn, để cầu ứng đối. Hắc hắc hắc, Phương Hành liếc nhìn nàng, lại là từ chối cho ý kiến, cười hắc hắc, liền không nói. Hận Thiên Ninh giảng thuật đây một đoạn cố sự, lại cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nàng muốn nói lại thôi, nửa ngày về sau, lại nhịn không được oán trách một câu. Ta đại khái cũng có thể đoán được ngươi lúc đó đem thái thượng danh sách cho người khác dụng ý, nhưng là... ngươi lúc đó tại sao phải để một đầu con lừa đem danh sách mang về đây? Nếu là ngươi vì Quy Khư tìm mới truyền nhân, sự tình đại khái cũng sẽ không khó giải quyết như thế, tối thiểu nhất Thái Hạo một bộ không có như thế danh chính ngôn thuận cầm tới danh sách. Một câu nói như vậy, làm cho Phương Hành nói sững sờ. Cái kia con lừa chính là ta tìm truyền nhân A-Hát. Hận Thiên Ninh ngẩn ngơ, triệt để bó tay rồi. Ngươi tìm một đầu con lừa tới làm chúng ta Quy Khư chi chủ. Phương Hành có chút xấu hổ, cười nói. Lúc ấy bên người bây giờ không có thuận mắt nhân A-Hát. Con lừa làm sao vậy, Phật nói chúng sinh bình đẳng A-Hát. Hận Thiên Ninh có chút im lặng ngừng nói, bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Ngược lại là thần tú tiểu hòa thượng nghe thấy được, nhịn không được thầm khen. Sư huynh quả nhiên là có tuệ căn. Ai u, nha đầu này ngược lại là trưởng thành, không giống như kiểu trước đây thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành có chút tiếc hận nhìn lấy Hận Thiên Ninh, từ khi trở thành Hận Thiên Thị chi chủ, nha đầu này lại không cỗ này nhí nha nhí nhảnh. Vô luận như thế nào, ngươi còn là nhanh chóng rời đi đi, ta vừa rồi cũng suy nghĩ một chút, Phụng Thiên Thị thái độ thực tế để cho người ta không an tâm, mà ngươi lại quá trọng yếu, đã Thái Hạo Thị đã có nhân hướng ngươi xuất thủ, như vậy ở giữa liền cái trở về chỗ trống cũng không có, vị kia Thái Hạo Thị lão tổ tông 89/10, thấy một lần mặt của ngươi liền sẽ ra tay, không bằng dạng này, ngươi trước chạy tới Thần Châu Bắc Vực, tìm Tà Tôn thương nghị việc lớn, Quy Khư bên trong, liền trước từ ta biểu thị công khai ngươi còn sống tin tức, cũng tốt để Thái Hạo một bộ sợ ném chuột vỡ bình, như thế nào? Hận Thiên Ninh từ không biết Phương Hành trong lòng nghĩ pháp, kỹ càng muốn chỉ chốc lát, nói rất chân thành. Đọc truyện ở http. Choang Kiwatui, nét, nhưng không ngờ, Phương Hành nghe lời này rất là không thèm để ý lắc đầu, cười tâu tuét nói. Cái kia đồ đệ của ta đến. Hận Thiên Ninh phản ứng một chút, mới biết được hắn chỉ là con lừa kia, lại có chút giờ khóc giờ cười. Đến lúc này còn muốn con lừa. Phương Hành xông nàng liếc mắt. Đây chính là ta đại đồ đệ đây. Hận Thiên Ninh không nói gì mà đối đãi, nửa ngày sau mới nói. Vậy quên đi, ta vẫn là hướng Phụng Thiên Thị đưa tin, thỉnh tử đạo nhân tiền bối chạy tới đi. Không cần, nói đến điểm này, Phương Hành lại là lạnh giọng cười một tiếng, khoát khoát tay ngăn lại Hận Thiên Ninh đề nghị, cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại là có chủ ý, nói. Bọn họ có ý nghĩ của mình, vậy thì do lấy bọn hắn đi, tiểu gia ta dựa vào cái gì cho bọn hắn biểu trung tâm cơ hội A-Hát, ngươi thậm chí đều không cần nói cho người khác nói gặp qua ta, liền ngày hôm nay mọi chuyện cần thiết cũng không biết liền tốt. Nói như vậy lấy, hắn đứng lên, hướng về thần tú cười hắc hắc, nói. Tiểu con lừa chọc sư đệ, thần tú im lặng liếc mắt, cũng không nhìn một chút mình có hay không tóc, Phương Hành cười hì hì sờ lên tự mình đầu chọc thấp giọng nói. Hai ta hóa cái duyên đi, thần tú ngẩn ngơ. Hóa duyên, Phương Hành nói, các ngươi hòa thượng cướp bóc đều không nói hóa duyên sao. Thần tú có chút im lặng, đán ẩn ẩn đoán được Phương Hành ý tứ trong lời nói, lại cũng không rảnh biện bác, thật nhanh đứng lên nói. Cái này hóa duyên ta ngược lại thật ra ưa thích A-Hát. Không đúng, ta không thích, đán ngươi bức ta không thể không đi A-Hát, thật sự là sai lầm. Nói đến chỗ này, bỗng ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Bất quá ngươi không phải nói đây Quy Khư liền là của ngươi hang ổ A. Phương Hành hướng hắn liếc mắt, nói. Hang ổ của mình không thể đoạt sao? Ách, đừng nói thần tú, cách đó không xa nhìn lấy mặc không sợ hãi, trên thực tế một mực đang nghe lén đại biểu trị cùng quái ngư đều mắt trợn trắng. Ngươi đến cùng muốn làm gì à? Hận Thiên Ninh đã mê mang, ngơ ngác đặt câu hỏi. Phương Hành đắc ý cười một tiếng, nói, ta lần này trở về là cầm mấy thứ đồ, cầm liền đi. Hận Thiên Ninh ngây ngốc một chút, vậy cái này Thái Hạo một bộ vấn đề, đương nhiên không thể cứ như vậy coi như vậy đi. Phương Hành vung tay lên, nghiêm túc nói. Đám khốn kiếp này dám họa họa hang ổ của ta, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem làm sao tiêu ta cơn giận này. Chờ ta luyện hóa vạn linh đan, ta cũng đi Thần Châu họa họa hang ổ của bọn hắn đi. Cái này cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hận Thiên Ninh bỗng nhiên cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Đi, sư đệ, tìm bọn hắn hóa cái duyên đi. Phương Hành lại càng nghĩ càng vui vẻ, lập tức liền được bắt đầu chuyển động, phất tay kêu đã nhảy cẫng khó chống chọi thần tú tiểu hòa thượng, lại hướng Hận Thiên Ninh hỏi rõ mấy thứ đồ chỗ, lưỡng tên hòa thượng liền mang tới đại biểu tỷ cùng con quái ngư kia, nhanh như điện chớp hướng về Quy Khư bên trong một cái phương hướng tiến đến, chỉ để lại Hận Thiên Ninh cùng Hận Thiên một bộ chư kim đan cao thủ, ngơ ngác không biết vì sao. Cái này, thị chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Sau một hồi lâu, mới có một cái Hận Thiên thị Kim Đan đại thừa tu sĩ kinh ngạc hỏi. Ai? Hận Thiên Ninh cũng rất là buồn rầu, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, thở dài. Hắn tổng là có chút quái chủ ý, chúng ta Hận Thiên thị vốn là nhất không thụ hắn đãi kiến một bộ, thân phận xấu hổ, làm việc không thể chuyên quyền, ta vừa rồi lời hữu ích cũng đã nói tận, hắn không chịu nghe, cái kia cũng không có cách nào, cũng được, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện, miễn cho hảo tâm làm trở ngại, đã hắn muốn phong tỏa tin tức, vậy liền chém đây Thái Hạo một bộ ba cái kim đan đi, sau đó lập tức dẫn người hồi tộc đi, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, chỉ làm không nghe thấy không biết. Cái này, tốt à. Thần kinh một mực căng thẳng Hận Thiên thị tộc nhân, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tại phát hiện Phương Hành hiện thân về sau, bọn họ vốn cho là mình lập tức lại tham dự vào một trận đoạt đích đại loạn bên trong đi, có thể ai có thể nghĩ tới, đây bị nhân kém chút đoạt đi khư chủ chi vị đại gia vậy mà một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng đã đi hóa duyên, đục không xem ra gì a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.